Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, Thần Uy Lôi Thiết. Ha ha, đúng vậy a, Kakashi quân, hiện tại chúng ta đều không khác mấy đến cực hạn, chỉ bất quá có được thần thụ bản nguyên ta, chỉ cần 3 phút liền có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là ngươi đây. Orochimaru trào phúng mà nhìn xem Kakashi. So đấu đến hiện tại, hai bên là chiêu thức ra hết, lúc này đều đã đến cực hạn. Khác biệt chính là, Kakashi cũng không có thần thụ bản nguyên, khôi phục cũng không có Orochimaru nhanh. Nếu như tiếp xuống 3 phút bên trong không cách nào giải quyết Orochimaru, chỉ sợ cũng không có cơ hội. 3 phút sao? Kakashi thấp giọng tự nói. Thể nội chakra trừ bỏ muốn thi triển lục đạo địa bạo thiên tinh bên ngoài, đã còn lại không nhiều. Như vậy, ngươi dự định như thế nào? Orochimaru che lồng ngực của mình, cười lạnh không thôi. Bản thể bát kỳ đại xà bị Kakashi chém tới 8 kích cỡ sọ, với hắn mà nói, cũng là một cái thương tổn cực lớn. Nhưng cùng lúc, bát kỳ đại xà cắn xé công kích, cũng tiêu hao Kakashi đại lượng chakra. Bát kỳ đại xà răng độc, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Kakashi nếu không phải đã thành tựu tiên nhân chi thể, chỉ sợ hiện tại đã là một cỗ thi thể. Mặc dù hóa đi những độc tố này, nhưng là tiêu hao y nguyên không ít. Kakashi nắm chặt trường đao trong tay, thấp giọng nói, Orochimaru, lúc trước thứ nhất lần gặp ngươi, ta mới tới thế này, chỉ cảm thấy ngươi là đáng sợ nhất địch nhân. Bất luận là loại kia sát khí, vẫn là kinh khủng thực lực, đều để ta khó mà nhìn theo bóng lưng. Khi đó, ta cảm thấy mình chết chắc. Ha ha, ta cũng chưa từng nghĩ đến, lúc trước bị ta nhận định là phế vật ngươi, thế mà cũng có thể đột phá cực hạn, trưởng thành đến loại này tình trạng. Vốn cho là Sharingan sẽ trở thành cầm tù ngươi lồng giam, không nghĩ tới hôm nay ngược lại thành tựu ngươi. Thế sự biến hóa, thật đúng là để cho người ta thổn thức a. Orochimaru cảm khái không thôi. Lúc trước hắn phản bội chạy trốn nhẫn thôn, vừa vặn gặp Kakashi, thời điểm đó Kakashi thế nhưng là run lẩy bẩy bộ dáng. Mặc dù cuối cùng một lần nữa dấy lên đấu trí, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Trái lại bây giờ, xưng là nhẫn giới đệ nhất nhân cũng không đủ. Cho dù là một người đối phó toàn bộ nhẫn giới, cũng dư xài. Thời gian 17 năm, trưởng thành đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh, như thế nào thiên tài hai chữ có thể hình dung? Cho dù là tự phụ như Orochimaru, cũng không thể không thừa nhận Kakashi cường đại cùng ưu tú. Thậm chí là hắn mình có thể đi đến bây giờ tình trạng này, cũng muốn may mắn mà có Kakashi tình báo. Còn nhớ rõ khi đó ta ở trước mặt ngươi, thậm chí không dám rút đao. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là nắm chặt ngươi trường đao trong tay. Liền như là hiện tại, biết rõ không địch lại, còn muốn toàn lực một trận chiến. Đây là ta ban sơ thưởng thức ngươi địa phương. Năm đó cùng Sakumo chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng là như vậy. Orochimaru tựa hồ nhớ tới cái gì, khóe miệng xẹt qua một tia ấm áp. Kakashi cũng chú ý tới cái này một điểm. Orochimaru tựa hồ cùng Hatake Sakumo từng có một loại nào đó giao tình. Mỗi lần nhắc lên hắn, cuối cùng sẽ lộ ra một tia ôn nhu. Có lẽ, Orochimaru cùng Sakumo đã từng quan hệ cũng không phải bình thường đi. Kia một lần ta không có để lại ngươi, cái này một lần, ta sẽ không lại để ngươi thoát đi. Kakashi một tiếng quát nhẹ, trong tay thiên đình lần nữa toát ra lôi quang. Lôi đình chi vũ, trăm ngàn đầu màu lam lôi đình ở phía trên chớp động. Ban sơ lôi đình chi vũ, đối đầu cái này ban sơ để mình thúc thủ vô sách địch nhân, như là số mệnh địch nhân. Nhìn thấy kia quen thuộc chiêu thức, Orochimaru trong mắt lóe lên một tia ý động. Ha ha, vẫn là một chiêu này sao? Màu lam lôi đình, người đã liền sử dụng tiên thuật chakra năng lực đều không có sao? Orochimaru cười lạnh nói. Kakashi không có trả lời Orochimaru lời nói. Trường đao trong tay hất lên, tốc độ đột nhiên bạo tăng. liền như là năm đó như vậy quả quyết. Orochimaru không hề động, hoặc là nói, trước đó thương thế để hắn còn không cách nào di chuyển nhanh chóng. Tay phải đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng cắn xuống, máu tươi chảy ngang, thông linh chi thuật, ngũ trọng la sinh môn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năm tiếng nổ, năm đạo giữ tợn mặt quỷ cửa đồng ra hiện tại hai người ở giữa. Kia từng đạo như là rãnh trời phòng ngự hàng giáo. Kakashi không sợ hãi chút nào. Trong tay thiên đình hóa thành lôi long oanh kích mà đi. Oanh, thứ nhất cửa nát. Oanh, thứ hai cửa nát. Lôi đình chi lực thế như trẻ tre. Kia phòng ngự kinh người la sinh môn vậy mà như là giấy. Phá, thứ ba cửa phá. Thứ tư cửa nát. Đông, một mực đến đệ ngũ cửa. Kakashi thiên đình đâm vào trong đó, nhưng lại không cách nào lại tiến lên nửa bước. Lực tẫn, thiên đình đâm xuyên qua la sinh môn, đứng tại Orochimaru trước ngực, nhưng là cũng chỉ là như thế. Orochimaru cười lạnh một tiếng, nói ra, Kakashi, xem ra ngươi đã cùng đồ mạt lộ. Nói xong, Orochimaru vươn tay phải của mình, cầu đạo ngọc ngưng tụ, kim luân chuyển sinh bão. Oanh! Một đạo kim sắc cột sáng đâm rách la sinh môn, lập tức trực tiếp đâm xuyên qua Kakashi ngực phải. A, Kakashi kêu thảm một tiếng, bay ngược mà đi, thiên đình cũng lập tức bắn bay mà ra, cắm vào một bên trên mặt đất, máu tươi từ ngực tràn ra. Kakashi nhìn qua có chút suy yếu. La sinh môn về sau, Orochimaru chậm rãi từ phá vỡ cửa hang đi ra. Kakashi, trận chiến đấu này là ngươi thua. Orochimaru lạnh nhạt nói, chỉ là ngữ khí nghe vào có chút suy yếu. Lần nữa sử dụng ra kim luân chuyển sinh bão, đối hắn lúc này tới nói cũng là một loại nghiêm trọng tiêu hao. Orochimaru, chiến đấu còn không có kết thúc. Kakashi giãy giụa đứng lên, tay phải bưng kín ngực phải vết thương, tay trái toát ra màu đen lôi quang. Orochimaru nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Kakashi quân, vùng vẫy dẫy chết, sẽ chỉ làm người cảm thấy không thú vị mà thôi. Kakashi chậm không hướng về phía trước, mày may không có ý dừng lại. Đã như vậy, vậy liền để ta đưa ngươi đoạn đường đi. Orochimaru lắc đầu, trong giọng nói mang theo đáng tiếc, tay phải lại lần nữa duỗi ra. Một vệt kim quang dần dần thành hình. Kakashi đối với cái này lại không để ý. Y nguyên chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tạm biệt, Kakashi quân. Orochimaru nói xong, tay phải đẩy, kim sắc cột sáng lập tức kích phát mà ra. Kim quang chiếu rọi tại Kakashi trên mặt, càng ngày càng gần, nhưng là Kakashi lại tựa hồ như một điểm không có muốn tránh né ý tứ. Hoặc là nói, thân thể bị trọng thương hắn đã không cách nào né tránh. Tới gần, càng gần. Sau một khắc, kim quang bao phủ hoàn toàn Kakashi thân ảnh. Kim quang tán đi, không có để lại Kakashi một tơ một hào vết tích. Ồ, hồi phi yên diệt sao? Orochimaru nhỏ giọng lầm bầm nói. Loại kia trạng thái, bị kim luân chuyển sinh bạo mệnh chung, không có còn sống khả năng. Hiện tại nên chuẩn bị rời đi nơi này. Orochimaru tự lầm bầm, hai tay kết ấn. Muốn triệu hồi ra kia rời đi cánh cửa. Nhưng ngay lúc này, một giọt máu rơi vào hắn trên tay. Orochimaru sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo màu bạc trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trong tay còn nắm chặt cái kia màu đen lôi đình. Làm sao có thể? Orochimaru kinh hãi. Kakashi đúng là lặng yên không một tiếng động ra hiện tại trên không? Đây là phi lôi thần chi thuật. Nhưng là lúc nào lưu lại thuật thức, Orochimaru không có nhìn thấy là, tại La Sinh Môn đỉnh chóp, có một cái màu đen thần uy tiêu ký. Chính là năm đó Kakashi tại địa ngục cốc phát hiện La Sinh Môn thời điểm lưu lại. Lúc ấy hắn bất quá là nhất thời hưng khởi, vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà thật sự có phát huy được tác dụng một ngày. Vừa mới hết thảy tất cả, cũng là vì lúc này. Thần uy lôi thiết. Orochimaru muốn tránh, nhưng là đã tới đã không kịp. Hắn hiện tại thời điểm, Kakashi đã gần ngay trước mắt.